Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 877, phản sát. Cái này, Bạch Vũ nhìn lấy tay phải của mình, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, hắn phát hiện tay phải của hắn đủ thẳng cánh tay chỗ, cơ hồ bị quấy thành vỡ nát. Mạc Tam Hận đánh ra một kích này, hắn cũng không có nhàn rỗi. Bởi vì tại Bạch Vũ lui lại trong nháy mắt, hắn trọng lực thần tắc thì mất hiệu lực. Cho nên Mạc Tam Hận phóng lên tận trời, thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Thừa dịp Bạch Vũ bệnh, muốn Bạch Vũ mệnh, hắn theo không hoài nghi mình đạo này tam tài kiếm thức hội không công mà lui. Mà sự thật chính như hắn sở liệu đến như vậy. Bạch Vũ toàn bộ cánh tay phải, đủ cánh tay chỗ, cơ hồ đều bị xoắn nát. Thậm chí cái kia trong máu thịt bạch cốt đều có thể thấy rõ ràng. Mạc Tam Hận muốn phát là tốt, nhưng là hiện thực cùng lý tưởng là có khoảng cách. Bởi vì hắn đoán sai Bạch Vũ sức khôi phục, đối mặt đỉnh phong thiên tài vẫn là cao hơn chính mình một cái cảnh giới nhỏ người. Bạch Vũ làm sao lại khinh địch? Tuy nhiên hắn thụ thương, nhưng là hắn lại là nhất định phải chính mình duy trì đỉnh phong trạng thái. Cho nên ngay tại hắn thụ thương trong nháy mắt, hắn thì trao đổi trong cơ thể hắn mầm cây nhỏ. Sau đó cái này mầm cây nhỏ thì tự động lan tràn ra một cỗ cường đại tự dũ lực lượng. Sau đó cỗ lực lượng này trực tiếp đều tràn ngập tại Bạch Vũ trên tay phải. Bạch Vũ chịu thương tổn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Chỉ là trong chốc lát, cái kia đem hắn bị thương đến sâu có thể đụng xương thương thế, liền trực tiếp cơ hồ hoàn toàn khôi phục lại. Hiện tại mầm cây nhỏ, mượn nhờ Bạch Vũ tiểu thế giới lực lượng, đã kinh biến đến mức vô cùng không đồng dạng. Hiện tại mầm cây nhỏ, quả thứ tư thụ diệp, đã toát ra một cái nhánh mầm đến. Một khi đợi đến nó mảnh thứ bốn diệp từ trưởng thành, như vậy loại này trị liệu tác dụng chỉ sẽ biến lớn hơn. Lên, Bạch Vũ khẽ quát một tiếng, bay giết tới phụ cận. Mạc Tam Hận còn không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng là cái kia rơi trên mặt đất ngũ hành thần thương lại là tại thời khắc này tự chủ bay lên. Sau đó ngũ hành này thần thương trực tiếp hướng về Bạch Vũ phi đi. Bất quá lúc này ngũ hành thần thương phải bay đến Bạch Vũ trước mặt còn cần thời gian nhất định, cho nên Bạch Vũ trực tiếp nhất quyền đánh ra, quyền kình dũng động ở giữa hướng về Mạc Tam Hận đánh qua. Mạc Tam Hận lúc này trong tay có kiếm, hắn nhìn đến Bạch Vũ vậy mà tay không hướng về hắn đánh tới, trên mặt của hắn trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng như điên tới. Sau đó lực đạo của hắn cùng tốc độ đều lại thêm 3 phần. Hắn vững vững vàng vàng một kiếm hướng về Bạch Vũ đâm tới. Đây là vững vững vàng vàng có thể trọng thương Bạch Vũ một kiếm, cho nên hắn mới cuồng hỉ. Nhưng là hắn lại là quên đi một việc, cái kia chính là Bạch Vũ tay hẳn là đã bị tam tài kiếm thức đánh cho tàn phế mới đúng. Nhưng là Bạch Vũ tay lại là hoàn hảo không chút tổn hại, bất động như sơn. Bạch Vũ trong nháy mắt tại nắm đấm của mình phía trên bỏ thêm một đạo bất động như sơn đi vào. Tay phải của hắn trên nắm tay trong nháy mắt thì tràn ngập một cỗ thổ thuộc tính quang mang đến. Sau đó cái này một cỗ quang mang dần dần nội liễm. Sau đó quả đấm của hắn dường như hóa thành sắt đá một dạng, phanh, cũng không có lợi kiếm vào thịt âm thanh vang lên. Giờ khắc này đột nhiên cùng Mạc Tam Hận trong tưởng tượng trường kiếm vào thịt có chênh lệch cực lớn. Bởi vì hắn cảm giác được chính mình một kích này phảng phất là đánh vào lớn nhất tảng đá cứng rắn phía trên đồng dạng. Cái kia to lớn lực phản chấn làm cho hắn khó chịu, mà lại hiện tại trường kiếm của hắn đã hoàn toàn bị hắn cùng Bạch Vũ quyền đầu cấp đè ép biến hình. Nếu như hai người lại nhiều dùng một chút khí lực, liền xem như hắn đây là thần vương tam trọng cảnh cấp bậc trường kiếm, cũng là có khả năng bị bọn họ hai tay cấp đè ép đoạn. Bạch Vũ đón lấy cái này sau một kích, hắn ngũ hành thần thương trong nháy mắt thì bay trở về. Sau đó hắn tả cầm trong tay ngũ hành thần thương, nhất thương hướng về trường kiếm chọn đi. Đây chỉ là phát sinh ở sự tình trong nháy mắt, cái này liền khiến cho Mạc Tam Hận còn chưa kịp phản ứng. kiếm của hắn liền trực tiếp bị đánh bay. Hiện tại hắn cùng Bạch Vũ hai người đang tiến hành dỗi, nhưng là đột nhiên, cái này một cỗ dỗi lực lượng liền theo kiếm phi mở mà biến mất, cho nên Mạc Tam Hận bởi vì tác dụng của quán tính hướng về Bạch Vũ bên này chạy tới, mà Bạch Vũ bởi vì quán tính lực lượng đồng dạng là hướng về Mạc Tam Hận cái phương hướng này phóng đi. Thế mà, cái này vốn là Bạch Vũ cố ý gây nên, bởi vì nhục thể của hắn lực lượng là tương đối cường đại. Nếu như vậy, chỉ cần Mạc Tam Hận cùng hắn ở giữa chính diện chiến đấu, hắn dám cam đoan Mạc Tam Hận tại trên tay hắn kiên trì không đến 5 chiêu đều sẽ bị hắn bắt lại tới. Huống chi, hiện tại Mạc Tam Hận trên thân thế nhưng là không có vũ khí tồn tại. Giết, làm Mạc Tam Hận hướng về Bạch Vũ cái phương hướng này chạy tới trong nháy mắt, Bạch Vũ ngũ hành thần thương trực tiếp hướng về phía trước đâm giết ra ngoài. Hiện tại cho người cảm giác phảng phất như là Bạch Vũ một thương này đã sớm bố trí xong, chỉ chờ Mạc Tam Hận xông tại cái này trên mũi thương. Không tốt, Mạc Tam Hận kinh hãi. Sau đó chân của hắn ở trong hư không một bước, phi tốc lui lại, nhưng là Bạch Vũ dường như đã sớm liệu đến đối phương có thể tránh thoát chính mình một thương này. Đồng dạng, lúc này trong tay hắn ngũ hành thần thương đã sớm hóa thành năm thanh thần thương vờn quanh tại bên cạnh hắn. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp xuất ra ngũ hành thần thương chi băng thuộc tính thần thương. Một đạo băng phong thiên lý hướng về Mạc Tam Hận đánh ra ngoài. Người không cảm thấy mình kiềm lư kỹ tận sao? Mạc Tam Hận trong mắt lóe qua một vệt châm chọc, sau đó chân của hắn tại hư không một bước, một đạo kiếm độn trong nháy mắt lại xuất hiện ở chung quanh hắn. Sau đó kiếm này độn một phân thành hai, hai phân thành bốn, hết thảy đến 16 đạo kiếm thuẫn mới đình chỉ. Thật là diễn lại trò cũ sao? Bạch Vũ trên mặt đồng dạng là hiện ra một vệt nụ cười tới. Ngay tại hắn thiên lý băng phong đánh ra về sau, hắn trong nháy mắt lại đánh ra bất động như sơn tới. Vốn là thiên lý băng phong liền có thể phong cấm chung quanh, mà lại có thể cho đối phương giảm tốc, lại thêm hiện tại bất động như sơn đi ra, Mạc Tam Hận tốc độ trong nháy mắt liền bị hạ xuống mức cực hạn. Bạch Vũ vốn cũng không có chuẩn bị dùng cái này hay đánh đi đối phó đối phương. Hắn làm như vậy chỉ là vì làm cho đối phương giảm tốc mà thôi. Hỗn độn âm dương thức. Lúc này, Bạch Vũ quát lớn, lập tức toàn thân của hắn bắp thịt trực tiếp hóa thành khối hình. Hắn hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, ngũ hành thần thương một lần nữa hợp lại làm một, tiếp lấy hắn nhất thương hướng về Mạc Tam Hận vỗ ra. Mạc Tam Hận một thân công phu đều tại trường kiếm của hắn phía trên. Hiện tại trường kiếm của hắn bị Bạch Vũ cấp đánh bay. Như vậy hắn tất thua không thể nghi ngờ. Ngay tại Bạch Vũ hướng về hắn đập tới thời điểm, hắn trong nháy mắt thì dâng lên một cái linh khí cháo đến. Nhưng là Bạch Vũ hiện tại nhục thân công kích là toàn lực thả ra, cho nên Mạc Tam Hận hộ cháo tại tiếp xúc đến Bạch Vũ hỗn độn âm dương thức trong nháy mắt liền trực tiếp bạo liệt ra. Bởi vì Bạch Vũ một kích này là dung hợp âm dương thần tắc ở bên trong. Cái này cái gọi là âm dương thần tắc cũng là trong đó sáng cùng tối thần tắc, hai loại thần tắc chi lực đồng thời xuất kích, cũng coi là để mắt Mạc Tam Hận. Chỉ ít cùng thế hệ bên trong, Bạch Vũ còn không có cùng ai chiến đấu khổ cực như vậy qua. Cho nên lúc này thời điểm, hắn chuẩn bị toàn lực ứng phó, đem Mạc Tam Hận cấp chém giết tại chiến đấu trên trận. Mà liền tại Mạc Tam Hận hộ cháo sụp đổ trong nháy mắt, Bạch Vũ hỗn độn âm dương chi lực trong nháy mắt liền trực tiếp xâm nhập đến trong cơ thể của hắn đi. Sau đó Mạc Tam Hận chỉ cảm giác sắc mặt của mình trong nháy mắt này quang ám giao thế, âm dương mất cân đối. Oanh, quang ám pháp tắc trong nháy mắt này trực tiếp trong cơ thể hắn kịch liệt va chạm lên. Thậm chí hắn còn chưa kịp đem phương xa trường kiếm cấp gọi trở về đến, liền trực tiếp bị cái này quang ám tại kỳ thể nội tranh đấu oanh thành bột phấn. Đã xong U Tố Mộ hệ thống update ve ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.